thích cơ mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính mời sư và kính mời toàn thể quý vị đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô, kính thưa toàn thể quý danh nhân Phật tử, các bạn trẻ đang có mặt tại hội trường Sunwest Residence, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi chương trình Chất Lượng Cuộc Sống. Lời đầu tiên xin thay lời ban tổ chức và những người thực hiện chương trình kính gửi đến toàn thể chư tôn đức và toàn thể quý vị lời chào trân trọng và lời chúc an lành tốt đẹp nhất. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể hội chúng, với tâm nguyện là tạo điều kiện cho các danh nhân Phật tử, những người bận rộn và các bạn trẻ có cơ hội chia sẻ vấn đáp với chư tôn đức giảng sư và các học giả Phật giáo, để từ đó áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, giúp xoa dịu những nỗi đau, những phiền não và làm cho chất lượng cuộc sống được tăng thêm mỗi ngày một hạnh phúc. Ban tổ chức, nhà hàng chay Mandala và công ty truyền thông Phật giáo Mani Media tiếp tục tổ chức chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kỳ thứ 106. Kính thưa quý vị, trong chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kỳ thứ 106 ngày hôm nay, chúng ta đầy đủ nhân duyên lành được gặp lại trên pháp tòa. Chúng con xin giới thiệu sư Thích Minh Niệm. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, sư sẽ đến với hội chúng của chúng ta qua chủ đề vui sống giữa những nghịch cảnh. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng tâm thanh tịnh để lắng nghe bài pháp thoại từ sư. Chúng con kính cung thỉnh sư bắt đầu buổi thuyết pháp. Xin giới thiệu với sư, phía trước sư là hơn 300 danh nhân Phật tử và các bạn trẻ. Xin gửi lời chào và xin giới thiệu chung đến toàn thể quý vị A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2017. Chúng ta đang trong chương trình Chất Lượng Cuộc Sống được tổ chức tại Sherwood. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đề tài vui sống giữa những nghịch duyên. Trước khi mình có thể vui sống giữa những nghịch duyên thì mình phải vui sống giữa những thuận duyên trước. Mình có những thuận duyên không? Hay là chỉ toàn là nghịch duyên thôi? Quý vị ở trong một cái trung tâm thiền, quý vị được thực tập liên tục. Cố nhiên là khi có mặt trong trung tâm thiền thì quý vị đã gác lại rất nhiều dự án, kế hoạch, nhiều điều lo toan, kể cả những điều trái ngang mà mình chưa có tháo gỡ được. Nhưng mà khi đi vào trong trung tâm thiền thì quý vị cố gắng tập giữ tâm mình trên một cái đề mục, trên một đối tượng duy nhất thôi. Hoặc là những đối tượng, những đề mục chỉ đang có mặt trong hiện tại. Không được nhớ về quá khứ, không được truy tìm tương lai. Đức Phật trong một bản kinh gọi là Kinh Người Biết Sống Một Mình có 4 câu đầu rất là ấn tượng, được viết thành bài thi kệ, đó là: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quán chiếu phút giây này, trí tuệ chính là đây. Chúng ta có thể có được trí tuệ ngay trong giây phút này nếu chúng ta muốn. Trí tuệ là một cái thấy thuần khiết từ bên trong, vượt ra khỏi những cái phân biệt bình thường của con người, thấy được chúng ta là một cái thực tại vô ngã. Nhưng mà không cần đạt tới một cái trí tuệ lớn như vậy đâu, chỉ cần chúng ta có một chút tỉnh thức, có được năng lực tỉnh thức để chúng ta vượt thoát được những cái giới hạn, những cái yếu kém, hay là những phiền não nó đang bủa vây trong tâm hồn chúng ta là hạnh phúc rồi. Thì Đức Phật đề nghị chúng ta hãy tin tưởng vào hiện tại, tin tưởng vào sức mạnh của hiện tại. Nó có thể làm thay đổi được nhiều thứ, thay đổi được cục diện đời sống của chúng ta cũng không chừng. Cho nên khi đến một cái trung tâm thiền tập, nhất là Vipassana, thì chúng ta được hướng dẫn rất là kỹ lưỡng cách nào để chúng ta có thể có mặt liên tục trong giờ phút hiện tại. Mỗi khi tâm chúng ta nhớ về chuyện quá khứ thì hay là suy nghĩ về tương lai, thì chúng ta được nhắc nhở là hãy trở về với hơi thở, trở về với bước chân, trở về với những cử động của thân thể, và chia làm nhiều bài thực tập khác nhau, như là bài thiền tọa, bài thiền hành, rồi thiền nằm, rồi thiền ăn. Nói chung là bất cứ mọi sinh hoạt ở trung tâm thiền đều là cơ hội để chúng ta hành thiền, đều là cơ hội để chúng ta sống sâu sắc trong giây phút của hiện tại. Và có thể một thời gian rất là lâu rồi chúng ta chưa có cơ hội ngồi thật yên. Ngồi yên xuống, đừng có cựa quậy, đừng có nhúc nhích, đừng có chạy ngược, chạy xuôi, tìm kiếm cái này cái kia để làm. Có thể cơ thể của chúng ta rất cần được ngồi yên, cần được nghỉ ngơi, thư giãn. Và tâm hồn ta cũng vậy, không muốn suy nghĩ nữa, không muốn giải quyết vấn đề nữa, không muốn động não nữa. Tâm hồn chúng ta muốn được nghỉ ngơi, thư giãn. Thì khi quý vị quyết định gác lại hết mọi thứ để ngồi yên xuống, giống như hồi nãy chúng ta có trải qua 10 phút ngồi thật yên. Không biết là quý vị có ngồi yên không, có cựa quậy không, hay là có phóng tâm đi đâu không. Mà có dù có đi chăng nữa thì cũng không sao, là tại vì ít nhất là mình cũng đã ngồi ở đây rồi. Ít nhất là trong 10 phút đó mình cũng có một vài phút được yên, được lắng dịu. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là về đây đứng ngồi. Đứng cũng được, ngồi cũng được, mà đừng có đi nữa, đừng có làm cái gì nữa hết. Chúng ta đang cần một trạng thái là không làm gì cả. Ở trong Đạo Phật có cái từ gọi là, Đạo Phật Đại Thừa có từ là vô tác. Cái nghĩa cạn của từ vô tác là không làm gì. Và nó tương đương với một giáo lý khác trong giáo lý Phật giáo Nguyên Thủy, đó là chánh nghiệp. Và mặt cạn của chánh nghiệp nghĩa là tạm thời không làm gì cả. Quả thực là khi chúng ta đến trung tâm thiền, nhất là những trung tâm thiền Vipassana, thì quý vị không có chuyện gì để làm. Điện thoại cũng đã tắt, và kể cả những cái công việc vặt vãnh sinh hoạt hàng ngày trong thiền viện đó, họ cũng không muốn chúng ta động tay tới, có người phục dịch hết để chúng ta toàn tâm hạ thủ công phu. Nếu mà có thì cũng chỉ là chuyện dọn thiền đường thôi, kể cả nấu ăn hay là dọn dẹp quét tước thì họ cũng sẽ làm hết. Để quý vị đừng có kiếm chuyện mà làm, kiếm chuyện mà phóng tâm đi, phải quay vào bên trong, quay vào bên trong, quay vào bên trong một liên tục. Thì những ngày đầu rất là vất vả, tại vì chúng ta không có quen ngồi yên, không có quen để tâm mình trong hiện tại. Chúng ta cũng cố gắng suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, nhất là những cái chuyện đau lòng gần đây nhất đã chi phối tâm chúng ta rất là nhiều. Hoặc là những kế hoạch dự án mà chúng ta cần phải thực hiện trong thời gian sắp tới. Nhưng mà rồi vì chúng ta kiên quyết ngồi yên, giống như quý vị ngồi thiền kiên quyết ngồi trên 15 phút là tâm chúng ta nó bắt đầu nó yên xuống. Đức Phật nói tâm chúng ta giống như là con khỉ vậy, nó chuyển hết cành này tới cành khác chứ chưa bao giờ nó chịu ngồi yên xuống. Nhưng mà nếu chúng ta cột nó lại thì nó cũng gầm rú, nó cũng la hét, và rồi nó cũng chịu phép, nó cũng ngồi yên xuống. Và tâm chúng ta nếu chúng ta chịu khó huấn luyện một hồi đó thì nó bắt đầu nó dừng lại. Và khi quý vị ngồi yên xuống thì những lo lắng, những căng thẳng, những nỗi sợ hãi nó cũng lắng dịu xuống. Những nỗi tức giận, những bực tức, những uất hận, những phẫn uất, những căm thù nó cũng lắng dịu xuống. Còn lại một cõi lòng bình yên thôi. Đó có thể là một cái chỉnh thể hài hòa nhất, tốt đẹp nhất, nó đang cân bằng với đất trời. Ở trong một bài hát khác thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói là mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, đó là một niềm vui của tôi. Không biết quý vị là thiền sinh thì mỗi ngày có ngồi yên không? Có ngồi thiền không? Có ngồi tĩnh tâm? Ngồi yên trước hết là ngồi không suy nghĩ. Chúng ta có thể bỏ ra vài chục phút ngồi không suy nghĩ. Rồi mình cũng cần thêm vài phút sau để mình ngồi nghĩ lại mình. Nghĩ lại mình là buộc phải nhớ lại quá khứ. Nhưng mà mình nhớ lại quá khứ trên một cái năng lượng tỉnh thức để nó giám sát cái chuyện mình đang nhớ về quá khứ mà không bị quá khứ nhấn chìm. Nhớ lại chúng ta đã nói gì, đã làm gì để gây tổn thương cho người khác, để làm cho người khác khổ đau, hoặc là làm cho chính mình khổ đau. Còn chúng ta có một khoảng thời gian không nghĩ gì cả, chỉ an trú trong hiện tại. Cái từ an trú là một cái từ rất là hay. An tức là yên ổn, trú là ở, tức là chịu ở an ổn trong hiện tại rồi, không có muốn chạy ngược chạy xuôi đâu nữa hết. Tại vì chúng ta đã ý thức được rằng hạnh phúc chỉ có mặt trong hiện tại. Không bao giờ quá khứ làm cho chúng ta thỏa mãn cả. Chúng ta không tìm được cái gì ở trong quá khứ đâu. Đừng có truy tìm nữa. Và chúng ta cũng chẳng gặt hái được gì ở trong tương lai hết. Chúng ta có thể có những dự án, có những kế hoạch. Chúng ta cần suy nghĩ về nó. Nhưng mà trong một khoảng thời gian cố định nào thôi. Chừng vài giờ trong ngày là nhiều lắm rồi. Phần thời gian còn lại chúng ta nên sống sâu sắc trong hiện tại. Và khi mà quý vị đưa tâm mình trở về với hiện tại được, tôi biết, quý vị biết là nó rất là khó đó nha. Tại vì mình đã huấn luyện cho nó một thời gian rất là lâu là luôn suy nghĩ, luôn lo lắng, luôn sợ hãi, luôn tiên đoán những điều sắp xảy ra, hoặc là lúc nào cũng liên tiếp quá khứ cả. Mà bây giờ quý vị ép nó trở về với hiện tại thì nó sẽ phản ứng. Nhưng mà vốn dĩ con người là sống với hiện tại chứ. Mà tại vì con người có nhiều ham muốn quá, có nhiều tâm tham quá, cho nên là con người đã phục dịch cho cái tâm tham của mình, để cho cái tâm nó phải hoạt động rất là dữ dội, căng thẳng, mệt mỏi, rệu rã. Mà càng tham thì càng sân, mong muốn càng nhiều thì càng nói điên nói đóa lên để mà bảo vệ. Mà khi mà những mong muốn của mình không được đáp ứng thì mình sẽ phản ứng. Vì cho nên là tâm chúng ta thời gian qua nó cũng kêu gào, nó mong muốn chúng ta cho nó một cơ hội được nghỉ ngơi thật sự. Và giây phút quý vị an trú trong hiện tại, khi mà mình mới an trú mình cũng chưa yên tâm đâu. Mình nghĩ rằng mình còn nhiều việc phải giải quyết mà, mình còn nhiều trách nhiệm bổn phận mà, mình còn nhiều thứ để sống. Thì đâu nhất thiết là mình phải sống trong giờ phút của hiện tại. Nhưng mà khi đã an trú được rồi, ở yên rồi, không muốn đi đâu nữa, mà giờ vào trong trung tâm thiền rồi muốn đi cũng đâu có được. Vì lấy hộ chiếu, lấy giấy chứng minh nhân dân, lấy luôn điện thoại thì làm sao mà đi được. Cho nên muốn đi cũng không thể đi được. Thì buộc các bạn phải ở lại, phải ngồi yên. Và trải qua 3-4 lần thiền tọa rồi quý vị bắt đầu thấy thích ngồi yên, thấy rất là vui khi ngồi yên. Và khi quý vị đã thật sự yên rồi đó, quý vị muốn kéo dài thêm cái giờ ngồi thiền, nửa tiếng vẫn chưa đủ. Tại vì ở bên trong nó rất là cần, nó thiếu thốn từ rất lâu rồi. Và chúng ta sống trong cái vọng động, sống trong cái lao sao, sống theo cái thái độ chụp bắt theo đối tượng đó. Chúng ta nghĩ là phải chinh phục cái này, phải giải quyết cái kia thì chúng ta mới ổn. Nhưng mà kỳ thực là Đức Phật nói, có những thứ chúng ta phải tạm thời để đó đi, quay trở về là ổn. Có thể ổn ngay lập tức nếu muốn, chứ không nhất thiết là phải giải quyết được vấn đề mới ổn. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ nghĩ là phải giải quyết được vấn đề đó, tháo gỡ được khó khăn đó, phải nói cho hắn biết, phải loại trừ được đối tượng đó thì mình mới yên lòng được. Nhưng mà không được. Dù cho mình có giải quyết được, dù cho mình có loại trừ được, dù cho mình có thực hiện được những điều mình muốn, thì tâm mình nó vẫn cứ bất an như thường. Tại vì sao? Tại vì mình đã huấn luyện cho nó thêm một lần nữa hướng ra bên ngoài, chạy theo các đối tượng. Từ hồi trước giờ, cái niềm vui sống của chúng ta là nhờ vào các đối tượng, nhờ vào người này, người khác, nhờ vào những điều kiện thuận lợi. Khi người đó khen một câu, khi người đó vuốt ve, vỗ về chiều chuộng, kính trọng, nghe lời, nể phục là chúng ta có hạnh phúc. Nhưng mà quý vị phải biết rằng là mọi thứ đều là vô thường, không ai có thể duy trì một phong độ liên tục cả. Người đó dù rất là thương ta đi chăng nữa thì người đó cũng không thể nào mà không ứa ra những năng lượng tiêu cực, không thể nào kiểm soát hết những cái rắc rối phiền não của mình, rồi sẽ có lúc người đó làm không vừa lòng ta, rồi sẽ có lúc người đó làm tổn thương ta, rồi sẽ có lúc người đó có thể phương hại đến ta. Nếu ta sống chỉ trông chờ vào người ấy thôi, chờ người ấy rót hạnh phúc xuống thì nó thảm quá, hạnh phúc nó mong manh quá. Cho nên khi quý vị đến với đạo Phật rồi đó, thì quý vị phải có một niềm tin vững chắc rằng chúng ta mỗi cá thể đều có thể tự tạo hạnh phúc cho bản thân mình. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần những người sống xung quanh. Chúng ta cần, nhưng mà cần rất ít. Những người xung quanh chỉ đóng vai trò hỗ trợ, vai trò phụ thôi. Mình phải là kẻ làm chủ chính cuộc đời của mình. Và mình hoàn toàn có thể làm cho tâm hồn mình bình an và hạnh phúc được. Thì đây, bạn hãy cố gắng thực tập bài thực tập này đi. Đưa tâm trở về với hơi thở, đưa tâm trở về với thân, kết nối trở lại. Chúng ta dùng từ kết nối là tại vì trước đó nó không kết nối được, nó disconnect, rời rạc, thân một nơi, tâm một nơi. Mà bây giờ tâm muốn trở về với thân cũng chưa chắc là thân chịu, cho nên phải cần một thời gian nữa. Nhiều lần ngồi thiền, nhiều lần quyết liệt đưa tâm trở về, định tâm, thì tâm nó mới ở lại được với thân. Và khi thân tâm đã bắt tay nhau rồi, hợp nhất rồi, thân tâm nhất như rồi, thì phép màu bắt đầu xuất hiện. Phép màu đây không phải là phép thần thông bạn có thể bay lên trời, bạn có thể xuất hồn, hay là bạn có thể hiểu được người khác đang nghĩ gì về bạn. Mà phép màu đây đó là bạn thấy bao nhiêu hạnh phúc nó hiện bày ra. Bỗng dưng bạn thấy bạn hạnh phúc khi mà bạn còn hơi thở đi vào, đi ra. Đó là một tài sản. Rồi khi bạn đi thiền hành trên đôi chân, từng bước chân dở lên nhẹ nhàng cẩn trọng, dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống, bạn cảm thấy bình yên vô cùng, dễ chịu vô cùng. Tại vì tâm của bạn bây giờ ở dưới đôi chân của bạn, chứ nó không có suy nghĩ nữa. Đức Phật nói hầu hết những khổ đau của chúng ta ít khi nào nó xảy ra trong giờ phút hiện tại lắm, mà do chúng ta nhớ lại chuyện của quá khứ. Hầu hết chúng ta bị quá khứ nó tra tấn, nó xiềng xích. Cho nên chúng ta làm sao thoát được bóng ma của quá khứ là chúng ta sẽ hết khổ, sẽ bớt khổ. Mà cách để chúng ta có thể xả ly được quá khứ đó là cố gắng kết nối với hiện tại. Cái này nó cần một ít công phu, một ít thiện chí, để rồi chú tâm liên tục trên một đối tượng, rồi cái tâm nó phóng đi về quá khứ là lại đưa nó trở về với hiện tại, rồi nó phóng đi, rồi nó đưa về, rồi nó phóng đi, rồi lại đưa về. Nhiều khi suốt nửa giờ ngồi thiền chỉ làm có nhiêu đó thôi đó. Chỉ có ngồi đưa tâm trở về, rồi nó phóng đi, rồi lại đưa trở về. Nhưng đó vẫn được tính là một công phu. Để rồi những buổi sau đó nữa, thì cái tần suất mà cái tâm nó ở lại với chúng ta nó dày đặc hơn, nó thường trực hơn. Để rồi khi chúng ta thưởng thức được những giây phút mà thân với tâm nó hợp nhất đó, thì chúng ta thấy chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Bạn có thể nhìn giọt nắng buổi sớm, bạn cũng có thể rung động. Nghe tiếng chim hót, bạn cũng cảm thấy thổn thức. Nhìn một đóa hoa nở, bạn có thể nổi da gà. Và bạn thấy thức ăn nào nó cũng ngon. Bạn thấy cảnh đẹp, cảnh nào xung quanh cũng đẹp. Và thấy ai cũng là dễ thương, dễ mến. Tại vì bạn đã làm được một cái chuyện đó là đưa tâm bạn đến một cái trạng thái bình an nhất có thể. Mà khi tâm an thì cảnh an. Đức Phật đã nói rồi, vạn pháp duy tâm tạo. Tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta nhìn thực tại như thế ấy. Chúng ta đừng cố gắng thay đổi thực tại, đừng cố gắng thay đổi hoàn cảnh hay là đối tượng. Nếu có thể thay đổi được thì cứ thay đổi. Nếu cảm thấy ngộp thở quá, cảm thấy vừa không nổi thì đề nghị hay là tìm cách để giúp cho đối tượng thay đổi. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng làm được điều đó. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Nếu không thay đổi được hoàn cảnh, không thay đổi được đối tượng, thì hãy nên thay đổi chính mình. Mà Đức Phật thì khuyên chúng ta luôn luôn nên quay về tâm, quan sát tâm, giải quyết những rắc rối, những cái phiền muộn ở trong tâm, thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại này bằng con mắt khác. Mà nếu giờ này chúng ta vẫn chưa có niềm tin mãnh liệt đó, mỗi lần khó khăn là quay về tâm liền để kiểm tra xem tâm mình nó có đang ổn không, tâm mình nó có đang tràn trề năng lượng không, mình có đang sống trong tỉnh thức không. Thay vì chúng ta cố gắng rượt đuổi theo đối tượng, cố gắng hơn thua với đối tượng, hay là giải quyết hoàn cảnh. Và khi quý vị đã an trú được trong hiện tại, quý vị sẽ thấy mình có rất rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Mà ở trong kinh điển Đức Phật thường nói là chúng ta là những kẻ gọi là những gã cùng tử. Rất là quê là tại vì mình vốn là kẻ giàu có mà lại chấp nhận cái đời sống nghèo nàn. Nghèo nàn về giá trị tâm hồn, nghèo nàn về điều kiện hạnh phúc. Có rất nhiều hạnh phúc mà không thưởng thức được, ôi quê quá. Phải chi không có cái gì để hạnh phúc á, mà không hạnh phúc được thì không có gì để nói. Còn đằng này là nhà cũng có, xe cũng có, rồi quần áo đầy đủ, rồi công việc vừa ý, rồi người thương có bên cạnh, rồi hầu như là muốn gì được nấy, mà không hạnh phúc được thì quê sể quá. Chúng ta tại sao không hạnh phúc được, trong khi chúng ta có quá nhiều điều kiện hạnh phúc? Tại vì tâm chúng ta nó mắc kẹt vào một chỗ nào đó. Là phải đi tìm. Có thể là nó đang không có mặt trong hiện tại, chắc chắn. Khi bạn đang không có hạnh phúc, thì một điều tôi chắc chắn với bạn rằng là bạn đang không có mặt trong hiện tại. Hoặc là nếu bạn đang có mặt trong hiện tại thì có mặt một cách rất là hời hợt, không đủ sâu sắc. Hoặc là bạn đang có mặt trong hiện tại nhưng mà bạn đang bị cuốn vào một đối tượng nào đó trong hiện tại. Cho nên là bạn không có cảm nhận được những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Đó là chứng bệnh của thời đại. Thật ra là thời đại bây giờ là người ta bị chứng bệnh này nó quá nặng, chứ thật ra nó là cái chứng bệnh của nhân sinh đó. Có nhiều điều kiện hạnh phúc mà không có cảm giác hạnh phúc. Là tại vì tâm chúng ta lại mơ ước tới những cái khác, mong muốn có thêm những cái khác. Khi tâm bạn mong muốn thì phải nghĩ về tương lai thôi. Mà khi nghĩ về tương lai nghĩa là bạn không có mặt trong hiện tại. Và điều đó cũng đồng nghĩa là bạn không ý thức được những điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Bạn có nhiều thuận duyên ấy. Bạn ngồi bạn nghĩ lại thì bạn mới thấy. Nếu không tin thì tối nay bạn ngồi, bạn về nhà, bạn lấy một tờ giấy, bạn ghi xuống những điều thuận duyên mà chúng ta đang có, những điều kiện hạnh phúc mà chúng ta đang có. Tôi nghĩ một tờ giấy A4 không đủ rồi. Nó nhiều lắm. Mà cái độ tỉnh của bạn càng sâu đó, càng mạnh, thì bạn càng liệt kê ra rất rất rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có. Nhưng mà tại sao bạn vẫn không hạnh phúc được? Là tại vì tâm bạn như đã nói nó mắc kẹt ở một chỗ nào đó. Có thể là một mong muốn nào đó, và bạn tin rằng phải thực hiện được thì bạn mới có hạnh phúc. Ô hay, 1000 điều kiện hạnh phúc mà vẫn chưa có hạnh phúc, mà tin rằng 1001 điều kiện của hạnh phúc mới hạnh phúc sao? Làm sao dám chắc điều đó được? Hoặc là tâm bạn đang mắc kẹt ở một cái chỗ khác, đó là chú ý châm bẩm quá mức vào một nghịch duyên. Khi có một nghịch duyên xảy ra, khi có một điều kiện bất như ý xảy ra, khi có một khó khăn ập tới, thì tâm thức chúng ta nó rất là kỳ cục, nó chụp ngay cái điều kiện bất như ý đó, nó quấn chặt vào trong đó, và nó quên hết tất cả những thuận duyên mà nó đang có. Chứ phải chi là đồng thời chú ý để giải quyết những nghịch duyên á, mà chúng ta vẫn thưởng thức những điều kiện hạnh phúc của mình đang có đi. Nghĩa là tôi đang cười nè, tôi đang thoải mái, tôi đang hạnh phúc để giải quyết cái khó khăn của tôi. Có bao giờ quý vị làm như vậy không? Hay là cái mặt méo xèo, cái mặt quẹo đeo như trái chuối khô để mà giải quyết cái khó khăn? Tại vì chúng ta đồng nhất với cái khó khăn đó. Đồng nhất có nghĩa là gì? Chúng ta chỉ có khó khăn đó thôi. Trong giây phút này chỉ có ta và khó khăn này, ngoài ra không có gì nữa cả. Sai rồi. Chúng ta đang có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Khó khăn chỉ là 1, 2, 3 đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn điều kiện hạnh phúc thì vô vàn. Cái yếu kém của hầu hết chúng ta đó là chúng ta không có giữ được cái sự tỉnh thức liên tục để nhận diện, để trân quý giữ gìn những điều kiện của hạnh phúc. Cái sự bám giữ nó không có sâu. Cho nên khi có một điều bất như ý xảy ra là chúng ta chụp ngay những điều bất như ý đó, chúi mũi vào nó và tin rằng phải giải quyết được cái điều bất như ý này thì mới có thể hạnh phúc được. Cho nên ăn không ngon, ngủ không yên, không còn thấy cái gì là ý nghĩa của cuộc sống được cả nếu chưa giải quyết được vấn đề. Nhưng mà khi quý vị ở trong trung tâm thiền, quý vị thấy mình hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhờ trợ lực của đại chúng cùng tu tập, nhờ chương trình thiền tập khích khao để giúp tâm chúng ta nó liên tục có mặt trong hiện tại. Dù những ngày đầu tiên cũng vật vả lắm, cũng nhớ rất nhiều về quá khứ, cũng bị phiền não nó tấn công liên tục. Nhưng mà vượt qua được ngày thứ tư, thứ năm thì quý vị đã có thể ngồi yên được, đã có thể ở yên được trong trung tâm thiền. Dĩ nhiên nó còn tùy thuộc vào những người mà tâm đang vọng động quá mức á, đang có quá nhiều phiền não thì đôi khi phải mất cả tuần lễ mới có thể giữ lại cái, trở về cái thế quân bình được. Và rõ ràng là khi mà tâm đã trở về với thân thì chúng ta hoặc nhiên tỉnh ngộ là mình có quá nhiều điều kiện có hạnh phúc. Thì sư Trần Nhân Tông nói là gia trung hữu bảo hữu tầm mịch, nhà đầy của báo thôi tìm kiếm. Trạng thái bình an không phải là của báo sao? Sự thư giãn, sự thảnh thơi không phải là của báo sao? Tâm tự do, tâm không nhiễm trước, tâm không phiền não không phải là của báo sao? Mà thật ra đó, cái gì để nó cảm nhận được hạnh phúc quý vị là tâm thôi. Chỉ có tâm thôi. Dù quý vị có rất rất nhiều điều kiện có hạnh phúc mà tâm quý vị có vấn đề, có phiền não, nó bị trói buộc, nó bị xiềng xích, nó bị tham sân si khống chế, thì những điều kiện hạnh phúc kia đều vô nghĩa, không có nghĩa gì cả. Nhưng khi tâm quý vị nó bình an, trong sáng, dọn dẹp được những rác rến phiền muộn rồi, thì dù có rất ít điều kiện hạnh phúc, rất ít tiện nghi, thì quý vị vẫn hạnh phúc như thường. Tại vì mình tiếp xúc tới đâu là mình hạnh phúc tới đó. Cho nên Đức Phật nói, tùy quý vị có tin hay không thôi, mà phải thực hành rồi mới tin được. Đừng tìm về quá khứ nữa, đừng tưởng tới tương lai nữa. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Quán chiếu hiện tại, trí tuệ chính là đây. Quán chiếu tức là nhìn sâu vào mỗi đối tượng trong giờ phút hiện tại và nhìn sâu vào chính tâm thức của mình. Ngay cả khi mình chưa có bất cứ một nghịch duyên nào mà mình còn không có hạnh phúc mà. Mình không thể vui sống được mà, thì làm sao mình có thể vui sống giữa những nghịch duyên kia chứ? Quý vị nghĩ xem, có phải có những lúc mình đâu có nghịch duyên gì đâu mà mình vẫn bất an? Tức là do mình tưởng tượng sẽ có nghịch duyên. Chưa có nghịch duyên mà nghi ngờ là nghịch duyên sẽ tới. Người đó chưa có dấu hiệu gì phản bội mà nghi rằng kẻ ấy đang phản bội, thì làm sao mà tận hưởng hạnh phúc được? Tâm sợ hãi, tâm tưởng tượng, tâm ngờ vực đã làm cho chúng ta không thể thưởng thức được những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Và khi quý vị biết nâng niu giữ gìn những điều kiện hạnh phúc mình đang có, quý vị thấy mình giàu lắm, thấy mình rất là ổn và rất là tự tin. Tự tin mới cười được, mới mở con mắt to mà nhìn vạn vật xung quanh một cách điềm nhiên được, mới có thể từ tốn, thảnh thơi, nhẹ nhàng, khoan thai được. Tại quý vị đang thưởng thức hạnh phúc mà. Và nếu có chuyện gì ập tới á, quý vị cũng nghĩ rằng à, chỉ là một đứa bất như ý mới xuất hiện mà thôi. Rồi có thêm đứa nữa, à chỉ mới hai đứa bất như ý xuất hiện mà thôi. Ta có cả gia tài của hạnh phúc. Đó là tâm tỉnh thức. Tâm tỉnh thức nó đạt được một cái trạng thái đó, nhìn những nghịch duyên xảy đến một cách rất là điềm nhiên. Và có thể tới một lúc nào đó quý vị còn đạt được một cái thấy rằng là những điều kiện bất như ý nó phải xảy ra theo cái lẽ tự nhiên của nó, theo nguyên tắc của nó, theo sự vận hành của nhân quả và duyên sinh. Chúng ta không thể mong muốn mọi điều thuận lợi luôn xảy ra cho chúng ta được. Có thuận thì phải có nghịch, có như ý thì phải có bất như ý. Mà thật ra những điều bất như ý nó chỉ bất như ý với ta thôi, chúng chưa chắc là bất như ý người khác. Tại cái ý của chúng ta nó cũng lung tung lắm. Sáng nắng chiều mưa, ngồi thích rồi hồi không thích, rồi hồi không thích rồi hồi lại thích. Thí dụ như mình quyết định tới đây nghe pháp thoại thì cũng suy nghĩ 5 lần 7 lượt, đi không đi, đi không đi, đi không đi. Ai mà chiều theo ý chúng ta nói, giả sử có một ông trời để mà đáp ứng những cái điều mong ước của chúng ta thì tôi nghĩ ông trời đó cũng bị xì trét luôn. Tôi biết đường đâu mà chiều. Cho nên là không có cái chuyện là có người đáp ứng được những điều mong ước của chúng ta đâu. Những điều trong cuộc sống nó cứ xảy ra theo cái lẽ tự nhiên của nó như vậy. Có chấp nhận hay không thôi. Và bạn càng sống lâu trong cuộc đời này, biết quan sát, biết luyện tập, thì quý vị sẽ có một cái khả năng chịu đựng rất là cao. Quý vị biết rằng nó phải xảy ra như vậy thôi. Chỉ trừ những điều quá lớn, những tai nạn, những cái rủi ro quá lớn thì bạn có thể giật mình, hoảng loạn và phản ứng một chút. Còn những cái điều nhỏ nhặt, bất như ý bình thường xảy ra, bạn phải mỉm cười nhìn là nó phải như vậy thôi. Ồ, nó vậy, nó là như vậy hả? Ồ, vậy hả? Là tại vì sao? Tại vì bạn đang an trú trong điều kiện hạnh phúc của mình. Bạn đang tỉnh giác. Bạn đang an trú trong hơi thở sướng gần chết, hơi nào mà để ý tới hắn làm gì? Bạn đang an trú trong bước chân, hơi nào mà lo đôi co với những cái điều đúng sai ấy? Bạn đang có mặt trong giờ phút hiện tại để tận hưởng cái thiên đường của bạn, thì tội tình gì bạn phải chạy ngược chạy xuôi để tìm cái này kiếm cái kia, rồi chống cái nọ, rồi thanh minh thanh nga đủ kiểu. Bạn sở dĩ mà chạy ngược chạy xuôi để đi tìm chút sự công nhận, sự nể phục hay là một chút sự thật như vậy là tại vì bạn rất nghèo, không tìm thấy được gia tài bên trong của mình, có nhưng mà không sử dụng được. Bạn đang không kết nối được giây phút của hiện tại. Bạn đang sống vất vơ vất vưởng đâu đó trong quá khứ hay là trong tương lai. Nhưng mà về với hiện tại rồi, kết nối với hiện tại được rồi, thì thấy cái chuyện nó rất là nhỏ, chẳng đáng gì cả. Mà dù đó là một cái chuyện lớn, nó xảy ra, nó gây tổn thất rất nhiều cho chúng ta, thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được nó. Tại vì tâm chúng ta lúc đó nó vững lắm. Khi quý vị có mặt trong hiện tại rồi thì tâm rất là vững. Tâm thường nó không vững là tâm nó đang mất năng lượng. Mà nó mất năng lượng là nó đang cứ lo phải giải quyết vấn đề gì đó, cứ chúi mũi vào một đối tượng nào đó, cứ chạy lang thang đâu đó trong quá khứ, trong tương lai. Chứ khi mà nó an trú được trong hiện tại rồi thì nó rất là mạnh. Ở trong cuốn Hiểu Về Trái Tim tôi có ghi 4 câu là tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh cũng bình. Cũng trời da tróc vải rồi mới ghi được mấy câu như vậy. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ghi xuống rồi thì không bị cảnh chi phối nữa. Cũng vẫn còn tiếp tục tu tập quý vị. Nhưng mà ít nhất là mình có cái hướng đi. Mình có cái cách để mà mình giải quyết những cái khó khăn của mình. Dù là mình vẫn còn bị cuốn theo hoàn cảnh, vẫn còn bị nghịch duyên nó làm phiền. Nhưng mà mình biết cách nào để mà mình vượt thoát được nó. Đó là phải cố gắng trở về với chính mình thôi. thời gian vừa qua có thể là chạy theo cảnh hơi nhiều, đi tìm kiếm hạnh phúc từ các đối tượng bên ngoài khá nhiều, đi tìm sự công nhận, sự nể phục, sự yêu thương quá nhiều mà quên mất bản thân mình. Cho nên là mới xảy ra cái cớ sự như vậy, cho nên là mới bị ngã quỵ như vậy, cho nên mới tổn thương nhiều như vậy. Quý vị cứ nghĩ xem, nếu quý vị không có một nhu cầu gì về người đó hết á, theo người đó như là một người bạn thôi, một người bạn đủ tự tay với nhau, có niềm vui nào có thể chia sẻ được thì chia sẻ, có nỗi buồn nào có thể san sát được với nhau thì san sát, ngoài ra không đòi hỏi gì hơn á. Ở trong quá trình tư vấn tâm lý, có một vị rất là tội nghiệp là ở tuổi 60 mấy tuổi rồi mà ông cụ vẫn phản bội. Mà bà cụ muốn tự tử chết đi. Tôi nói, cụ ơi, cụ đã hưởng 60 mấy năm trong cuộc đời rồi, và sánh bước với người ấy là gần 40 năm trong cuộc đời rồi, thì cụ cứ nghĩ rằng hãy xem người đó như là một người bạn được không? Người đó đâu có còn gì cho cụ nữa, vắt hết tinh hoa cho cụ rồi. Thì giờ phút cuối ông cụ có lèm nhèm, có làm cái chuyện gì đó không dễ thương á, thì thôi cho ông cụ cái quyền đó được không? Những cái tinh hoa của ông cụ mình đã rút hết rồi, ông chỉ còn là một cái xác thôi mà. Một cái xác trà, một cái bình trà đã chế 5 nước rồi, thì nước thứ 6 còn có gì đâu mà cụ phải giành giật chi dữ vậy. Cụ có thể quán chiếu được rằng là ông cụ là một người bạn của mình, và ông cụ này đang cần sự giúp đỡ. Nếu mà mình thoát khỏi cái vai một người vợ để mà siết chặt người đó nằm trong tay của mình, mà mình đóng vào một cái vai của một người bạn. Và tôi cũng thường khuyên những cái đối tượng mà đến tư vấn với tôi là nếu mọi tình cảm đều quy về tình bạn hết á, thì dễ giải quyết lắm. Tại vì trong tình bạn nó không có quá nhiều sự đòi hỏi, cũng không ai dám làm phiền lẫn nhau, cũng hay không ai dám nặng nhẹ với nhau hết. Dù là thầy trò, dù là cha con mẹ con, nếu dựa trên cái cơ bản là tình bạn, hai cá thể đồng đẳng với nhau, tôn trọng lẫn nhau, thì ít khi nào gây tổn thương cho nhau lắm. Và bên này không có quyền làm khổ bên kia được. Tại vì chúng ta vượt ra khỏi biên giới tình bạn quá xa, đi vào những cái cung bậc khác á, và những cung bậc đó nó có quá nhiều sự ràng buộc. Xem một cái người đã đồng hành với mình mấy chục năm trời làm một người bạn là khó lắm sao? Người đó đã cho mình rất nhiều rồi, thì giờ phút này mình không muốn người đó tiếp tục cái vai diễn đó, cho họ diễn thử cái vai khác đi, một vai của một người bạn, và mình cũng cho mình một cơ hội vai một người bạn, thì vấn đề sẽ trở nên rất là dễ giải quyết. Người đó cho mình được nhiêu thì cho, không cho thì thôi, không có quyền ngắt nhéo, không có quyền đòi hỏi. Mà khó quá, mấy chục năm trời mà bỗng dưng bây giờ lại xem người đó là một người bạn thôi thì không thể chịu nổi, một thì còn, hai là mất thôi, chứ không thể nào mà xem là một người bạn được. Đó, hầu hết những khổ đau của chúng ta là do tâm bám víu, tâm nắm giữ, tâm sở hữu, muốn đối phương phục dịch cho mình. Nếu mà chúng ta không có bất cứ về một nhu cầu nào về người đó, ta không có cần người đó phải làm gì cho chúng ta cả. Giả sử như chúng ta có mà chúng ta thu lại được đó, tức là chúng ta đã tự tìm được cái niềm vui cho chính mình rồi, mà không muốn người đó phải làm cái gì thêm cho mình nữa, thì người đó không bao giờ có thể làm cho chúng ta khổ được. Tôi dám chắc quý vị điều đó. Tại vì khi quý vị rút hết mọi yêu cầu, mọi cái đòi hỏi của quý vị về người đó lại đó, thì người đó bỗng dưng trở thành một người bạn. Và không ai đi tấn công, đi làm khổ một người bạn cả. Và một người như vậy thì họ có nói gì, họ có làm gì thì cũng không chạm tới chúng ta được, tại vì chúng ta không có nhu cầu. Vì chúng ta có nhu cầu, muốn được tôn trọng, muốn được xem là number one, muốn được kính nể, muốn được tin yêu, muốn được vuốt ve chiều chuộng, Cho nên chúng ta mới tổn thương, cho nên chúng ta mới khổ. Thì câu hỏi vẫn còn là làm sao chúng ta có thể thu lại cái muốn đó, thu lại những cái đòi hỏi của mình. Thì câu trả lời của Đức Phật đó là hãy an trú trong hiện tại, trở về, khơi dậy gia tài quý báu trong mỗi chúng ta đi. Nó khó lắm, thậm chí là nó đau đớn lắm. Ngồi thiền mà đau đớn lắm, không phải là đau đầu gối, mà là đau ở trong lòng. Không nỡ xa lìa người ấy, không nỡ cắt đi một cái món ăn cảm xúc, đã nghiện cảm xúc từ lâu rồi. Quý vị biết là có những người mà họ không còn yêu thương nhau nữa, nhưng mà họ không thể lìa xa nhau được. Và tại vì sao? Tại vì họ lỡ nghiện cảm xúc của nhau rồi. Chỉ có chuyện đó thôi. Ngoài cái chuyện đó ra là cứ làm khổ nhau liên tục. Cho nên mới có cái bài hát là tôi xin người cứ gian dối đó, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Nghe sao mà thảm quá. Tức là muốn làm trời làm đất gì cũng được, mà miễn ở đây cho tôi, để tôi đừng có cảm giác lạc lõng cô đơn thôi. Kinh khủng chưa? Tại sao phải ra nông nổi như vậy? Khi mà mình mời người ấy vào cuộc đời của mình, có phải đó là cái lúc mình đã rời bỏ chính mình không? Để dựa hẳn vào người đó. Và chúng ta tin rằng người đó là một người thánh, là một bậc thánh đó, sẽ ban rải hạnh phúc cho chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta cần. Ban ngày cũng cần, ban đêm cũng cần, giờ nào cũng cần, lúc nào cũng cần. Thế mà gặp người đó là người đó phải cho chúng ta hạnh phúc. Mà khi người đó không thể đáp ứng được nữa, thì chúng ta phản ứng, chúng ta cảm thấy tổn thương, cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy bị coi thường. Chứ giá như mà khi chúng ta sáp nhập cuộc đời chúng ta với người ấy đó, chúng ta vẫn làm chủ cuộc đời mình như thỏa nào, vẫn biết cách an trú trong hiện tại, vẫn biết cách chăm sóc bản thân rất là tốt, rồi trong cái cuộc đồng hành đó, người kia cho mình được bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu. Chỉ khi nào mà em ngã thì mới cần anh nâng chứ. Còn em không ngã gì hết mà anh làm gì phải nâng em hoài vậy? Hay làm bộ cứ ngã hoài? Dùng khổ nhục kế để mà người kia lúc nào cũng có mặt cho mình hết. Nhưng mà để làm gì? Để chúng ta lại tiếp tục rời xa chính mình, tiếp tục nghiện vào người khác, để rồi không ai có thể đáp ứng hết những cái nhu cầu thỏa mãn cảm xúc của chúng ta cả. Tại vì sẽ có lúc chúng ta phải tách ra. Có người đi làm chứ, rồi cũng phải đi tiếp xúc, rồi cũng phải đi kết nối với sự sống chứ, không lẽ ngồi đó hoài. Mà mỗi lần mà mình tách ra khỏi người đó là chới với, lạc lõng, là thấy cô đơn, là thấy vô vị. Chúng ta đã sai từ đó. Cho nên khi mà người đó có lỡ làm tổn thương chúng ta bởi một câu nói, bởi một hành động, thì đó là một cái tiếng chuông cảnh báo để nhắc chúng ta hãy quay về, giữ lấy cái mạng sống của mình, giữ lấy cái đời sống của mình. Nó cảnh báo chúng ta rằng là đã đi quá xa rồi, đã dựa dẫm vào người khác quá nhiều rồi. Nghịch duyên nó chỉ là nghịch duyên, nó sẽ không làm chúng ta đau khổ được nếu chúng ta có một trái tim tỉnh táo và vững chãi. Còn nghịch duyên nó sẽ trở thành nỗi khổ niềm đau nếu chúng ta cứ chống trả cái nghịch duyên đó. Chúng ta muốn loại trừ nghịch duyên đó, chúng ta với một cái tâm đầy yếu đuối và đầy sợ hãi, thì cái nghịch duyên đó nó sẽ quật chúng ta tơi bời. Đức Phật nói cuộc đời này có thể là khổ, là tại vì chúng ta dùng cái tâm tham sân si để mà ứng phó với nó. Còn nếu chúng ta loại trừ được tham sân si đi, thì cuộc đời này là niết bàn, cuộc đời này là thiên đường, cuộc đời này là tuyệt hảo, là hạnh phúc. Vấn đề là tâm thôi, chứ không phải là vấn đề là cuộc đời. Đừng oán trách cuộc đời, đừng đổ thừa đối tượng. Mặc dầu là đối tượng có đóng góp vào sự và nỗi khổ niềm đau của ta, nhưng mà chỉ đóng vai trò tác nhân, vai trò phụ thôi. Ta mới là tác giả của những nỗi khổ niềm đau của mình. Ta là tác giả của những tâm tham không có biên giới, của những đòi hỏi, của những mong cầu không giới hạn. Và chính những cái tâm hành đó đã làm cho chúng ta khổ sở. Bất như ý không phải là khổ đau, nghịch duyên không phải là khổ đau, nếu chúng ta có một trái tim đủ lớn để chấp nhận nó. Nếu chúng ta đang an trú trong hiện tại, đang giữ gìn rất tốt những điều kiện hạnh phúc mình đang có, đang sống trong trong tư cách của một kẻ giàu có về đời sống tâm hồn, thì những nghiệp duyên kia chẳng là gì cả, không thao túng được chúng ta. Còn nếu chúng ta đang sống với tư cách một kẻ nghèo đói, không có hạnh phúc, chờ đợi người khác ban bố, chúng ta chạy đầu này chạy đầu kia để tìm một cái sự bình an trong tâm hồn đó, thì giờ phút đó dù là một nghiệp duyên nhỏ nhặt cũng có thể hạ gục chúng ta như thường, vẫn làm chúng ta khổ sở như thường. Và rõ ràng là khi ở trong trung tâm thiền cũng có nhiều điều bất như ý xảy ra, nhưng mà chúng ta rất là dễ dàng chấp nhận. Và có nhiều thiền sinh họ có thể mang được cái năng lượng thiền tập đó về tới nhà được vài tuần, sống an vui với những nghịch duyên được vài tuần, nhưng mà vì không có biết cách để duy trì cái công phu tu tập, cho nên là hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Qua tuần thứ hai, thứ ba thì nó xẹp xuống, rồi cũng lại đáp ứng, rồi đáp trả, rồi cũng phản ứng ầm ầm, rồi cũng la hét, giận hờn y như là những tập trước. Nhưng mà không sao, mới tu mà. Rồi hôm nào rảnh rảnh xách gói đi tiếp. Không, xách gói tới trung tâm thiền á. Rồi mài dũa nữa. Nhưng mà khi trở về phải thiết lập một cái chương trình thực tập ngay trong đời sống, để duy trì cái phong độ liên tục. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng là một người mà đang thư giãn, thoải mái, mỉm cười, an nhiên tĩnh tại mà một điều bất nghĩ xảy ra là nổi giận đùng đùng không? Có. Khi mà bạn nổi giận đùng đùng là trước đó là bạn đang chuẩn bị giận rồi đó. Cái mặt đang căng căng, rồi quạo quạo, rồi bực bực, cầm nhàm, cầm ràm, rồi cằn nhằn, rồi hoảng loạn, rồi sợ hãi. Thì một điều bất chí xảy ra là nổi điên lên ngay lập tức. Tức là những điều kiện giận hờn là đã có sẵn rồi. Đã có sẵn ở trong tâm rồi. Còn những cái nghịch duyên chỉ là một cái tác nhân ở bên ngoài thôi. Cho nên bất như ý không phải là khổ đau. Khổ đau hay không là do chính chúng ta, do tâm chúng ta quyết định. Bất như ý cuối cùng cũng chỉ là bất như ý. Nó không phải là khổ đau. Khi quý vị thực tập thiền tập sâu đó, thì quý vị sẽ học được một cái thái độ đúng đắn trong thiền tập, đó là bạn phải chấp nhận hết mọi kinh nghiệm đi ngang qua bạn mà không phản ứng. Thí dụ ngày hôm nay chúng ta ngồi thiền, cái tâm nó yên, thì chúng ta ghi nhận là tâm yên và hoan hỷ về điều đó. Và nếu mà có một cái vọng động nào nó ập tới, phiền não nào nó trồi ra trong suốt 15 phút mà tâm chúng ta không có trở lại sự quân bình được, thì chúng ta cứ ghi nhận là mình đã trải qua cái kinh nghiệm như vậy. Thay vì chúng ta mong ước rằng tâm chúng ta đừng có vọng động, chúng ta phải định tâm liên tục. Mong muốn có định tâm liên tục, mong muốn đừng có vọng động là một thái độ không đúng đắn trong khi hành thiền. Cái đó gọi là wrong attitude. Phải bỏ thái độ ra. Bạn phải tập hoan hỷ chấp nhận mọi kinh nghiệm đi ngang qua trong tiến trình hành thiền của bạn. Điều quan trọng là gì? Điều quan trọng không phải là bạn cố gắng dàn xếp tâm mình để nó ổn nhất có thể. Nó sẽ đến theo một tiến trình tự nhiên, chứ không thể nào mà áp đặt nó được. Điều bạn cần làm là hãy ngồi yên đó. Bật lên chức năng tỉnh thức, nhận biết liên tục để biết cái gì nó đang đi ngang qua cái sự tỉnh thức của bạn. Cái gì cũng được, đối tượng nào bạn cũng chấp nhận hết. Một cơn giận cũng hoan hỷ đón nhận. Một tâm bình an cũng hoan hỷ đón nhận. Một vọng động cũng hoan hỷ đón nhận. Bạn giảm đi cái nhu cầu đi tìm kiếm một trạng thái bình an trong giờ hành thiền. Bạn càng mở lòng ra để chấp nhận mọi vọng động nó đến trong giờ hành thiền. Thì từ đó bạn thiết lập được ở trong cơ chế tâm thức bạn một thói quen mới. Đó là dễ dàng chấp nhận những điều trái ngang đi ngang qua. Còn khi chúng ta sống hướng tâm ra bên ngoài, kết nối với tâm thức cộng đồng, thì chúng ta lúc nào cũng tạo sự điều kiện thuận lợi cho bản thân, phải không? Và tránh né hết mức có thể những điều kiện trái nghịch. Nghĩa là chúng ta đang sống với tâm tham và tâm sân. Tham có nghĩa là gì? Chạy về cái hướng thuận lợi. Sân là gì? Né đi cái hướng trái ngang. Và Đức Phật cho rằng đó là thái độ sai lầm. Tại vì trái ngang lúc nào cũng có mặt, song song với thuận lợi. Thậm chí có lúc là họa vô đơn chí nữa. Trái ngang nó ập đến còn nhiều hơn là cái thuận lợi đang có, thì chúng ta chạy đi đâu? mà trong khi mỗi con người đều có một chức năng tuyệt vời là chấp nhận được cả hai. Hoan hỷ chấp nhận được những điều thuận lợi và cũng đồng thời hoan hỷ chấp nhận được những điều bất như ý nếu chúng ta biết cách luyện tập. Cho nên quý vị phải đưa thiền vào thực đơn mỗi ngày. Mỗi ngày đều phải có hành giờ hành thiền. Và tốt hơn nữa là giờ nào cũng có thể hành thiền được. Đưa thiền vào trong mỗi sinh hoạt của đời sống. Hành thiền cũng chỉ là một cách nói. Một cách nói khác đó là luôn sống trong hình tỉnh thức. Luôn kết nối sâu sắc với hiện tại. Luôn tận hưởng những điều hạnh phúc mà mình đang có. Giữ tâm an nhiên, thanh thản. Phải quý trọng cái tâm của mình. Tại mình biết rằng nó là cái thứ duy nhất để quyết định nên cái gì là hạnh phúc, cái gì là khổ đau. Không có được, không có được bỏ bê nó, không có được hờ hững vô tâm với nó, không có được đối xử tệ bạc với nó, không được quăng quá nhiều rắc rến vào trong nó. Giữ tâm không giữ cảnh. Tới một lúc nào đó chúng ta ý thức được cái việc giữ tâm là quan trọng hàng đầu đó. Còn cái việc hơn thua là cái chuyện phụ. Được người khác công nhận nể phục là chuyện phụ. Thành bại là chuyện phụ. Giữ được tâm trong sáng, tâm bình yên, tâm nhẹ nhàng. Tại vì giữ được nó là còn giữ được hạnh phúc. Thì chừng đó khổ đau nó không thể rượt đuổi kịp chúng ta được nữa. Còn nếu chúng ta vẫn còn thả lỏng tâm của mình, vẫn còn rượt đuổi theo người này người kia, rượt đuổi theo hoàn cảnh, nghĩa là bỏ rơi tâm của mình đó. Mặc kệ tâm mình nó nổi giận, mặc kệ tâm mình nó ghen hờn, mặc kệ tâm mình nó nổi lên bao nhiêu cái cặn cáo phiền não, rồi tính sao? Mà có tính được đâu. Mình vẫn sống thường trực với chính nó. Và khổ sở là vì vậy. Giữ tâm không giữ cảnh. Tất nhiên là mình không phải là một hành giả để có thể hành trì pháp môn thiền hay là những cái pháp môn mà Đức Phật để lại một cách liên tục được. Mình không thể giữ tâm mình liên tục được. Nhưng mà hãy ưu tiên vào điều đó. Bạn có thể ghi xuống cái câu đó là ưu tiên giữ tâm. Cố gắng giữ tâm càng nhiều càng tốt. Không giữ cảnh thì khó quá, ít giữ cảnh đi. Ít chạy theo đối tượng, ít chạy theo hoàn cảnh, mà dành mọi ưu tiên quay về tâm, nuôi dưỡng tâm, phát triển tâm. Và sáng nay tôi có nói chuyện tại trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Thì tôi có nói rằng là ước gì chúng ta có cái môn gọi là tâm hồn học. Nó khác với cái môn tâm lý học ở cái chỗ là trong tâm hồn nó có giá trị đạo đức. Nó có nuôi dưỡng những cái hạt giống thiện lành và nó có loại trừ những năng lượng tiêu cực nữa. Thì có thể cái xã hội này sẽ cân bằng và làm cho con người bớt khổ, sống có nhiều hạnh phúc hơn. Thì cần có một cái môi trường, một cái nơi hay là một cái chương trình như vậy thì nó rất là lâu. Mỗi chúng ta từ bây giờ vẫn có thể ý thức quay về. Mọi người hãy sử dụng hết tài ba của mình để thiết lập một đời sống làm sao mà trong đó mà ưu tiên dành để giữ gìn những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn. Dù thế nào đi chăng nữa, vẫn giữ những giá trị chân thiện mỹ, thật lành và đẹp trong tâm hồn. Thì chúng ta mới có thể sống bình an, an vui, hạnh phúc mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay lời cho toàn thể hội chúng cảm ơn thầy những lời chia sẻ chân tình của thầy. Chúng con đã nhận ra trong chúng con từ lâu đã có cái năng lượng tỉnh thức, năng lượng yêu thương, nhưng chưa có cơ hội để đánh thức nó dậy. Hôm nay đầy đủ duyên lành được gặp thầy, thầy đã tạo điều kiện cho chúng con và toàn thể hội chúng có cơ hội đánh thức cái năng lượng tỉnh thức và thương yêu trong mọi người, để giúp từ đó đối diện trước những thuận duyên và nghịch duyên, tâm chúng con đều vững vàng để sống cuộc sống an vui và chất lượng. Kính thưa đại chúng, vừa qua chúng ta đã nghe những lời chia sẻ của thầy về vui sống trước những nghịch duyên. Xin mời quý vị chúng ta nêu những câu hỏi, những thắc mắc chúng ta đang có trong lòng để chúng ta bày tỏ lên, chia sẻ với đại chúng cũng như cung thỉnh thầy giải đáp cho chúng ta. A Di Đà Phật. Dạ, em tên là Nguyễn Hải Đăng, em sinh sống tại Cà Mau. Là em đến với buổi này là hồi sáng cũng tham dự ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Em đến đây cùng với người bạn của em ở Cà Mau. Thì ở Cà Mau em kinh doanh sản xuất và bạn em là làm ngân hàng. và đã tranh thủ công việc để đến đây tham dự cái buổi chia sẻ của thầy. Đầu tiên là em xin cảm ơn thầy và ban tổ chức cho chúng em cơ hội đến tham gia và nghe những lời thầy dạy. Và cái câu hỏi mà em muốn hỏi thầy là chỉ là em muốn tập hành thiền cơ bản, thì xin hỏi thầy là em sẽ học được ở đâu và đăng ký như thế nào? Đây là câu hỏi khó nhất. Dĩ nhiên là tôi có thể giới thiệu với bạn ở những trung tâm thiền khác. Tại vì tôi hiện tại là đang không có trung tâm thiền ở Việt Nam, và cũng đang cố gắng, có thể hy vọng là một năm nữa sẽ có, nhưng mà giờ chưa tiết lộ được. Tôi thì chuyên dạy về thiền Vipassana, thiền nguyên thủy của Phật giáo. Bạn có thể hỏi bác Google là có một số trung tâm thiền Vipassana này đang có mặt ở miền Nam Việt Nam, như là ở Củ Chi, ở Long Thành, ở Thủ Đức, thậm chí có cả các vị thiền sư từ Miến Điện về dạy. Thì tôi đang thực hành và dạy cái dòng thiền đó. Mặc dầu là trong cái dòng thiền Vipassana thì nó cũng có nhiều dòng khác nhau. Thì cái dòng thiền của tôi dạy là dòng thiền quán tâm, tức là quan sát tâm, quan sát phiền não của mình. Thì tôi nghĩ rằng với một người mới nhập môn như bạn, thì bất cứ dòng thiền nào thuộc về dòng thiền nguyên thủy, hay là nói chung là dòng thiền của Đức Phật, thì vẫn có thể giúp đỡ được bạn. Bạn còn câu hỏi nào khác không? Tại sao bạn muốn học thiền này? Dạ, em đi đi làm cũng được khoảng 4-5 năm em tự lập. Và trong thời gian đó thì em cũng gặt hái được một số nhiều điều trong công việc cũng như trong gia đình. Nhưng mà thời gian trở lại gần đây thì em cảm thấy công việc cũng như những chuyện trong gia đình thì em không thể kiểm soát được hết. Và em cảm thấy tâm em đang có vấn đề, và em cũng không hiểu chính xác là vấn đề gì. Thì em muốn tập thiền để mình hiểu hơn về tâm của mình. Bạn đã có một quyết định đúng rồi. Chỉ có điều là bạn cũng phải chịu khó hơn một chút nữa, là bạn nên dành ra khoảng 10 ngày để đến trung tâm thiền, để bạn được trải nghiệm thực tế. Trong khi bạn trải nghiệm như vậy, có những cái thắc mắc nào bạn hỏi ngay cái vị hướng dẫn hành thiền. Nó sẽ rất là khác khi mà bạn tự thực tập thiền, khi bạn đọc sách hay là bạn nghe đâu trên mạng. Ở đó bạn hình thành cho mình một cái thói quen liên tục để hành thiền, rồi khi trở về đời sống thì mới có hy vọng là áp dụng vào trong đời sống được. Còn nếu mà tự thân một mình làm thì nó dễ bỏ cuộc lắm, tại vì không dễ dàng nắm bắt được, mà thậm chí mình không biết là mình đang làm đúng hay là làm sai. Cho nên bạn buộc phải đến một cái trung tâm thiền để trải nghiệm và ít nhất là một khóa. Và chúc bạn thành công. Cảm ơn thầy và ban tổ chức. Xin mời một câu hỏi tiếp theo. Dạ, chào thầy. Hôm nay là rất là vui và cảm ơn thầy đã chia sẻ về đề tài vui sống giữa những nghịch duyên. Con tên là Ngọc. Ngọc có ba vấn đề muốn hỏi, thì coi mình có thể là thoát khỏi những cái nghịch duyên như vậy như thế nào, bằng cách nào. Ví dụ như là nãy thầy nói là ông cụ già đó, tức là hết những cái tinh hoa gì, mình có thể đối xử với ông cụ như là một người bạn. Nhưng mà Ngọc muốn hỏi thầy là nếu như vậy á, thì mình có thể đối mặt được với nhau không? Đối mặt được với nhau không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai, ví dụ như có một người họ nợ mình mấy trăm triệu, mình có thể bỏ là mình quên đi cái mấy trăm triệu đó, nhưng mà mình gặp nhau mình có thể coi họ là một người bạn không? Và cái thứ ba là có một câu hỏi thứ ba là ví dụ người đó cứ hại mình lần này tới lần kia tới lần nọ, mình biết mình có thể bỏ qua, nhưng mà mình gặp nhau cũng được coi là một người bạn không này? Thì đó là cái ba câu hỏi. Trong Phật thì cứ dạy mình là như vậy, nhưng mà thực tế mình bỏ nó bằng cách nào? và mình phải coi cái việc đó bằng cách nào. Có rất là nhiều người sẽ không giải quyết được việc. Ta giảng nãy giờ tiếng mấy đồng hồ, hỏi bằng cách nào nữa. Dạ, biết những cái việc mà thầy nói Ngọc rất là rất là cảm giác rất là hay. Nên thành ra là thông thường là mình phải ăn chú, ăn chú. Và Ngọc đã nói là tất cả những cái đó đều ăn chú được. Mà ví dụ người ta nợ mình mấy trăm triệu mình có thể bỏ qua, nhưng mà mình gặp người đó mình cũng chẳng lẽ làm một người bạn. Rồi ông kia phản bội mình chẳng lẽ cứ coi tinh hoa xong rồi mình cũng ok. Rồi. Rồi cảm ơn bạn. Dạ. Cảm rồi, ơn thầy. Bây giờ chúng ta giải quyết từng vấn đề. Trước hết đó là với một cái người nãy bạn đưa ra cái ví dụ là ông cụ đã không giữ nổi sự thủy chung cho tới cùng đó, đã có một cái sự rẽ lối và không biết là sự rẽ lối này sẽ đi tới đâu. Tại vì tôi đã cũng đã từng đóng những cái vai mà người khác phản bội mình và cũng đã từng xem người đó, cố gắng xem người đó như là một người cần được tôi chăm sóc, cần được tôi giúp đỡ để đưa người đó trở về với cái giá trị đúng đắn nhất có thể. Và tại vì tôi đã chọn cái nghề này, chọn cái công việc này rồi, thì phải thành công cho bằng được. Thì toàn thời gian tôi dồn cho nó. Và tôi biết rằng là tôi phải thay đổi bản thân mình nhiều hơn, phải tu luyện nhiều hơn. Và thậm chí có những lúc người đó buông ra những câu nói mình rất là đau lòng, nhưng mà mình cũng phải quay trở về để tiếp tục công phu nữa, để chuyển hóa những cái phiền não mà mình đang có, để rồi mình vẫn tiếp tục giữ cái ý định là sẽ nâng đỡ người đó và có thể là mở ra cho người đó một tương lai nữa. Thì và trong suốt thời gian đó tôi đã sống với kinh nghiệm là xem như là một người bạn, hoặc là xem người đó như là một người con, để mình có thể mình đối xử hết cái sự tử tế của mình. Tại vì tôi từng tập lâu năm cho nên là tôi nhìn vào một đối tượng đó thì tôi không chỉ nhìn vào những cái khía cạnh yếu kém của người đó, mà tôi nhìn một cách tổng thể. Tức là ngoài cái sự không dễ thương, ngoài những cái thái độ khó chịu, ngoài những cái tâm tính mà mình chưa chấp nhận được, thì bên cạnh đó họ vẫn có những cái giá trị tuyệt vời khác. Thì khi mà bạn nhìn vào một đối tượng bạn thấy được cả hai đó, thì thái độ bạn sẽ khác. Còn nếu bạn nhìn vào đối tượng bạn chỉ thấy một thôi, thì thái độ bạn sẽ khác. Thì ở đây tôi không có yêu cầu quý vị là phải làm y như tôi, tại vì tôi là một người tu hành và dành trọn cuộc đời mình để làm điều đó. Các bạn còn những cái trách nhiệm khác, và quý vị các bạn chọn cái sự thực tập mình ở một cái trình độ khác, thì quý vị làm được bao nhiêu thì làm. Tôi phải đưa ra một cái mẫu hình lý tưởng trước là các bạn có thể đi tới đó được, chứ không phải là tôi phải đồng nhất với cách của bạn đang làm. Thí dụ bạn nói rằng là tôi không thể xem người đó như một người bạn được nữa, thì tôi nói ừ đúng rồi, cứ làm vậy đi. Không, tại vì tôi là một người làm đạo đức, tôi là một người phát triển những giá trị tâm hồn, tôi vẫn khuyến khích rằng là bạn làm như vậy không phải là sai. Bạn không có nhìn người đó như là một người bạn không phải là sai, bạn có quyền làm như vậy. Tức là bà cụ có phản ứng giận hờn ông cụ, đó là cái điều bà cụ được quyền làm. Nhưng mà bà cụ có thể thực tập tốt hơn nữa để tự thân mình bớt khổ, mà có thể giúp đỡ được ông cụ là bà cụ có thể là xem ông cụ như là một người bạn. Còn nếu bà cụ xem không được thì thôi. Bạn hiểu không? Tức là đó là cái đích bạn sẽ tới, và bạn đi về cái hướng đó, cũng như là hai ví dụ còn lại. Một người nào đó đã không có trả nợ của bạn, thì bạn đã tốt tới cái mức rằng là bạn đã không có thủ tiêu người đó, bạn không có trừng phạt người đó, bạn không có làm khổ người đó, là bạn đã quá tốt rồi. Mà còn đòi cái gì nữa? Bây giờ phải xem người đó là một người bạn sao? Thì đó là quyền lựa chọn của bạn, không ai ép bạn cả. Đức Phật cũng không có ép bạn, nhưng nếu bạn thực tập được tới cái mức đó thì bạn sẽ có tự do về cái chuyện đó, bạn sẽ giải thoát về chuyện đó, bạn sẽ có bình yên về chuyện đó, chứ không ai là ép bạn một cách là bất công hay là gây thiệt thòi cho bạn cả. Đó là sự lựa chọn của bạn. Tại vì nếu bạn xem mình đó là người bạn thì bạn sẽ có cơ hội cảm hóa được người đó, tại vì biết đâu người đó còn giật nợ nhiều người nữa. Thì khi bạn cảm hóa được người đó thì người đó sẽ không còn tiếp tục làm điều ấy nữa, mà biết đâu là khi bạn xem người đó là người bạn, người đó sẽ trả nợ bạn. Và cái ví dụ khi một người khác tấn công mình cũng vậy, bạn cũng có thể trả đũa, chứ đó là bình thường. Nếu bạn tiếp tục chọn cái cách như là một người bình thường, thì sau khi bạn chiến thắng được người đó thì bạn vẫn rước về tâm hồn mình những nỗi muộn phiền và khổ đau. Còn nếu bạn thực tập tốt hơn bạn cố gắng làm sao mở rộng cái dung lượng trái tim để đón nhận cái sự không dễ thương của người đó, thì kết quả đạt được đó là bạn có sự bình an trong tâm hồn và trái tim bạn sẽ rộng lớn. Cái này là sự lựa chọn của bạn thôi. Tuy nhiên là ở trong thiền tập đó, cái trình độ mình tới đâu thì mình ghi nhận tới đó. Rồi mình tự nhắc nhở mình là hôm nay cái phản ứng mình nó như vậy thì mình biết là cái trình độ mình ở chỗ này, thì mình phải trở về ráng hạ thủ công phu tu tập tiếp nữa. Ngày mai tôi sẽ chấp nhận được anh, ngày kia tôi sẽ coi anh là người bạn và tôi sẽ đi về cái hướng đó. Thay vì bạn có một suy nghĩ ngược lại là chấm dứt đường ai nấy đi nhé, hay là chúng ta sẽ xem nhau như kẻ thù nhé, hay là vĩnh viễn sẽ không còn gặp mặt nhau nhé. Tức là mình tự giới hạn cái sự phát triển, cái đời sống tâm linh của mình. Thay vì bạn mở ra là một ngày nào đó ta sẽ làm được điều đó. Bạn đã hiểu rồi. Cảm ơn bạn. Chúng con xin tri ân câu trả lời rất hay của thầy, đã giúp cho chị ở đây cũng như là hội chúng giải quyết được cái khúc mắc đó. Cũng xin cảm ơn câu hỏi của chị. Quý vị thấy câu hỏi trả lời của thầy rất là hay đúng không quý vị? Bởi vì trong cuộc sống á, chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta chuyển hóa rất là nhiều điều và thấy cuộc sống rất là vui. Và cũng xin chia sẻ với chị thêm là khi mà mình cho mượn tiền đó, mà khi mà người khác không có trả lại đó, thì giống như là mình lấy cái tiền đó mình mua cái bài học đó, mà bài học nó hơi mắc một chút là chỉ nó 100 triệu. Thì mình nhớ lại cái câu nói là khi mà mình cho bạn, không cho bạn mượn tiền đó, thì có thể là mất người bạn đó, nhưng mà mình khi mình cho người bạn mượn tiền thì có thể mất cả tiền lẫn bạn. Vì vậy để mà tâm được nhẹ nhàng, mà tu tập thiền định được nhẹ nhàng đó, thì thôi nếu mình có 10 triệu thì thôi mình cho 500, mình cho 1 triệu, mình cho với khả năng của mình. Chết rồi xong rồi mình buông xả, mình nhẹ lòng. Chứ để cho mượn hồi hộp, lỡ mất cả hai thì rất là tiếc đúng không quý vị? Có yên, có an ổn trong tâm thì mình mới tu tập thiền được. Chứ mình ngồi xuống mình nghĩ tới cái món nợ đó hoài, khó tu. Còn nếu trường hợp mà với trường hợp mà cái một người bạn của mình, người bạn tình của mình mà phụ tình mình, thì nếu mà mình lấy được người đó trở về, mình bằng mọi thủ đoạn nào đó mình chiếm được về, thì mình cũng chỉ chiếm được một người phụ bạc mà thôi. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào thầy, con tên là Dương và hiện tại là sinh viên. Thì con có một câu hỏi, đó là cái việc ăn chay và đặc biệt là ăn chay trường á, nó có tác dụng gì đối với việc hành thiền của mình hay không? Và theo con được biết á, thì mà khi mà người ta giết con vật á, thì cái lúc mà cái con vật nó bị giết đi, nó sẽ sinh ra một cái oán giận và nó thấm vào máu của con vật, và khi mình ăn vô thì cái tâm mình sẽ không có tịnh được, mà nó sẽ luôn có cái gì tức giận và nó ảnh hưởng đến cái việc hành thiền của mình. Và thì con là người ăn chay 10 ngày thì thầy có thể chia sẻ với con về cái quá trình mà mình chuyển hóa từ một người ăn mặn sang một người ăn chay ngày và ăn chay trường, để có thể giúp mình trong cái quá trình mình hành thiền được không ạ? Dạ con cảm ơn ạ. Tôi nghĩ là việc tiêu thụ thực phẩm nó cũng có ảnh hưởng tới tâm tính của mình. Tôi rất là thích một cái câu mà tôi thấy trong một cái cộng đồng của người ở Alaska, họ ghi là "We are what we eat". Chúng ta là cái thứ mà chúng ta tiêu thụ. Nghĩa là chúng ta đưa cái thứ nào vào trong người chúng ta thì chúng ta trở thành một phần của thứ đó. Cho nên là cộng đồng đó họ ăn chay trường suốt. 45 người sống trong một căn nhà, từ nhỏ tới lớn đều ăn chay từ ba đời. Và những đứa bé đó thậm chí là nó không ăn đồ ngọt, không ăn bánh kẹo, chưa bao giờ biết sô cô la là gì. Nhưng mà nó nhìn nó như những thiên thần trong trẻo, ở một cái nơi mà ít có tiếp xúc với nền văn minh hiện đại, không có cơ hội để phát triển những thói hư tật xấu, mà cộng thêm ăn chay, tiêu phụ thụ những thực phẩm lành tính, thì cho nên là con người nhìn rất là lành. Bạn phải nhớ là trong thời nguyên thủy của Đức Phật là không có chủ trương ăn chay, mà chủ trương là có gì ăn nấy. Dĩ nhiên là nếu có thể ăn chay được thì rất là tốt. Và nhưng mà bối cảnh xã hội Ấn Độ thời đó thì không cho phép chọn lựa. Tăng đoàn Đức Phật rất là đông, cho nên người dân Ấn Độ rất là nghèo, không thể nào mà đi tìm những đồ ăn chay đủ để cung cấp cho một tăng đoàn lớn. như vậy. Cho nên bất cứ thứ gì người ta cho vào bát thì mình cũng có thể đón nhận hết. Tuy nhiên là với một cái người mới bắt đầu đó, mà sống trong điều kiện có thể ăn chay được, tôi vẫn khuyến khích là nên ăn chay. Mà ăn chay phải là thực phẩm lành tính kìa, chứ không phải là hãy ăn chay là được. Nhưng mà nói sâu hơn một chút nữa, trong công trình chuyển hóa tâm thức, đối với một người tu tập, ăn chay cũng không phải là quan trọng hàng đầu. Cái thái độ ăn mới là quan trọng. Tại vì nhiều khi mình ăn chay mà mình vẫn tham ăn như thường, vẫn ăn rất là cầu kỳ, vẫn rất là đòi hỏi, vẫn thỏa mãn. Bằng chứng rất là rõ là khi mình đi lấy thức ăn trong một cái khóa thiền, khóa tu đó, họ sắp thức ăn theo dạng buffet đó, thì mình biết là cái tâm mình nằm ở chỗ nào. Món nào mình thích thì mình đứng chỗ đó rất là lâu, còn món nào không thích mình lướt qua luôn. Thậm chí là bữa đó không thèm lấy món nào hết, là tại vì khóa tu đây gì kỳ quá, nấu ăn có món nào ăn được cả. Thì mình biết cái tâm mà yêu thích á, thích cái này và không thích cái kia nó còn đậm đà như vậy, nghĩa là cái phiền não nó còn rất là nhiều. Tại vì cái chủ đích của sự tu tập là loại trừ tâm tham và tâm sân. Thì thực phẩm là một trong những thứ nó dễ mời cái tâm tham và tâm sân ra. Hãy vừa lòng thì tham sẽ nổi lên, mà không vừa lòng thì sân sẽ nổi lên. Cho nên là thái độ trong khi ăn á, một cái người mà tu tập như chúng tôi đó, hay là một vị thiền sinh trong trung tâm thiền, trước khi ăn thì họ phải đọc năm phép quán, trong đó có câu là phải quan sát kỹ thái độ trong khi ăn để ngăn ngừa tâm tham đắm, để buông bỏ tâm tham đắm. Thì thấy tham là bắt đầu dừng lại liền, không có tiếp tục ăn nữa. Thậm chí là ở trong cái phép huấn luyện kỹ của các thiền viện là ăn không quá no, ăn vừa hay là hơi thiếu một chút xíu thôi, để không có đạt cái mức thỏa mãn tới cùng đó. Nhiều khi mình thấy tô canh chua nó ngon quá, mình nở đứng lên được, cái làm bộ nó cao, nay canh chua ngon quá, nay đói quá, để mà mình tự cho mình được cái quyền được tham lam. Còn cái việc mà bạn ăn mặn mà bạn vẫn giữ được cái tâm cân bằng quân bình, tiêu thụ thực phẩm vừa đủ, và vì không chọn lựa được nên bạn phải chọn thức ăn đó, thì nó vẫn còn giỏi hơn rất là nhiều những người ăn chay mà vẫn nuôi dưỡng tâm tham. Cái quan trọng là vẫn là tâm. Còn điều kiện để ăn đó thì nếu được thì vẫn nên chọn ăn chay, nhưng mà đừng có vì ăn chay mà mình coi thường những người ăn mặn, thì mình cũng sẽ tệ, thậm chí là tệ hơn những người ăn mặn mà không có ý kiến gì hay là phê bình nhận xét gì về người ăn chay. Quan trọng cuối cùng vẫn là ở nơi tâm của mình. Cảm ơn bạn. Con xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì chương trình chúng ta đến đây đã hết thời gian, nhưng mà trong đại chúng còn rất là nhiều câu hỏi và cánh tay giơ lên, thì xin mời những câu hỏi đó chúng ta sẽ hẹn lại một buổi pháp thoại khác tại hội trường này hoặc là hội trường khác. Và những vị nào có câu hỏi mình nếu mà gấp quá đó thì cứ gửi đến cái hộp thư mail của sư đây là làm như chơi a@gmail.com. Hộp thư rất là dễ thương ha, làm như chơi a@gmail.com và dễ nhớ. Quý vị lưu cái địa chỉ mail đó lại và chúng ta gửi câu hỏi đến, thì các vị đệ tử của sư đó sẽ trình lên sư và sư sẽ giải thích và giải đáp những vấn nạn đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để có hội trường giảng pháp như ngày hôm nay, được thành tựu như ngày hôm nay, thì xin thay lời ban tổ chức xin cảm ơn chị Văn Xuân Thảo và giám đốc tại hội trường Sư Quốc President đã cúng dường cái hội trường ngày hôm nay để cho chúng ta có được cái thời thuyết pháp như vậy. Và để gửi lời cảm ơn đến sư Minh Niệm và đại chúng, tiếp theo chương trình xin mời chị Thanh Thảo đại diện cho ban tổ chức dâng lời cảm tạ cũng như lời chia sẻ. Xin mời chị Thảo. A Di Đà Phật. Dạ, con xin đại diện cho ban tổ chức chương trình Chất Lượng Cuộc Sống cũng như tất cả các quý vị có mặt ở đây thành tâm gửi lời tri ân rất là sâu sắc, rất là biết ơn sư đã nhận lời để mà khai pháp đầu năm cho chương trình Chất Lượng Cuộc Sống của tụi con, và cũng mong sư hoan hỷ tiếp tục chương trình này của tụi con trong những cái chương trình sau. Kính chúc sư được nhiều sức khỏe để có thể hoằng pháp nhiều nơi, mang lại lợi lạc cho rất là nhiều người. Cũng kính tri ân đến thầy Huệ Thuận đã đồng hành với chương trình, làm MC cho chương trình. Và cũng cảm ơn tất cả các quý vị ở đây đã đồng hành với chương trình Chất lượng cuộc sống trong 5 năm vừa qua. Và trước thềm năm mới, ban tổ chức kính chúc tất cả quý vị một năm mới cùng với gia đình được an khang thịnh vượng và tiếp tục ủng hộ cho chương trình trong những kỳ sau. Xin hết. Quê hương đi về trên mỗi bàn chân, bao nhiêu con đường mở ra độ lượng, tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này, an khắp mọi phương. Niềm vui trải dài sự sống, tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi mở to giữa trời này đây, lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng núi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng núi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân ra độ lượng, tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này, an khắp mọi phương. Niềm vui trải dài sự sống, tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi mở to giữa trời này đây, lòng không cầu làm mây trắng bay,